Chương 539, ghi chuyện xưa người. Duyên Lăng hoàng đế chính trực tuổi xuân đăng độ, hắn mặc dù có 4 cái hoàng tử, nhưng không có thiết lập thái tử, bất kể là cậu ấm đại hoàng tử, còn là sau cùng được sủng ái tứ hoàng tử, cũng không thể trở thành Duyên Lăng thái tử điện hạ. Duyên Lăng không có thái tử, cũng không có vương gia, những hoàng tử kia làm rất nhiều năm hoàng tử, cho tới bây giờ, cũng còn là hoàng tử, bọn hắn ở trong hoàng cung đấy, một người một cái cung điện, giữa cách rất gần, nhưng không có bất kỳ cùng xuất hiện. Ai cũng biết Duyên Lăng hoàng đế ghét nhất các hoàng tử kết đảng, vì vậy các hoàng tử mặc dù là muốn kết đảng, cũng đều núp trong bóng tối, không dám biểu hiện ra ngoài. Đại hoàng tử cư trú cung điện gọi là Chiêu Dương Điện, ngay tại hoàng thành đông bắc một góc, chiếm diện tích không nhỏ, rất phù hợp hắn với tư cách đại hoàng tử thân phận. Đại hoàng tử là trước hoàng hậu con trai trưởng, cũng là Duyên Lăng hoàng đế con trai trưởng, án lấy tổ chế, hắn chính là kế tiếp nhiệm Duyên Lăng hoàng đế, nhưng mà tổ chế vật này, đã đến Duyên Lăng hoàng đế thế hệ này, giống như chính là không quá quan trọng rồi. Năm đó vị này Duyên Lăng hoàng đế cũng không phải là trưởng tử, nhưng mà giống nhau đã trở thành bây giờ Duyên Lăng hoàng đế. Mà bây giờ Duyên Lăng hoàng đế đối với tứ hoàng tử thiên vị, triều giả đều biết, đổi là không có người cảm thấy đại hoàng tử có thể trở thành kế tiếp nhiệm hoàng đế bệ hạ. Vị này đại hoàng tử giống như cũng biết, vì vậy tại rất nhiều năm trước hắn mà bắt đầu ru rú trong nhà, những năm gần đây này cũng không tốt nghe phong phanh truyền ra, chỉ là thái quá mức ru rú trong nhà, liền làm cho triều giả đều tốt giống như đã quên cái này thế gian còn có hắn như vậy một vị đại hoàng tử. Kể từ đó, hát và âm, 7855, N cảm giác không được khá, vì vậy tại mấy tháng trước, có một vị tự xưng tính gian đích học cung phu tử đi vào Chiêu Dương Điện bắt đầu, đại hoàng tử trong nội tâm cái thanh kia dục vọng chi hỏa lại càng đốt càng mãnh liệt. Vị kia gian phu tử vừa bắt đầu nghĩ đến muốn dùng kinh nam nạn đói sự tình làm cho đại hoàng tử đi lồng tụ họp nhân tâm, do đó làm cho Duyên Lăng hoàng đế mất đi đám đại thần ủng hộ. Nhưng mà hắn không phải người ngu, biết rõ cái này vẻn vẹn bằng vào kinh nam nạn đói chuyện này, nhất định là không có thể làm cho mình phụ hoàng thoái vị đấy, vì vậy vẫn luôn tại xoắn xuýt. Nhưng mà hai ngày này gặp được trận này mưa máu sau đó, đại hoàng tử liền sửa lại ý tưởng, hắn cảm thấy có thể đánh cuộc một keo rồi. Vì vậy theo mấy ngày lúc trước bắt đầu, hắn liền tại ngoài cung bắt đầu nhiều lần cùng một ít đại thần gặp nhau, trong lúc này thấy tối đa đấy, còn là cấm quân mấy vị thống lĩnh. Đại hoàng tử ý tưởng cực kỳ cực đoan, nghĩ đến nếu cuối cùng không thành, liền trực tiếp bức vua thoái vị, bây giờ là hắn cơ hội duy nhất, hắn thập phần muốn nên nắm chắc ở, nếu là không có nắm chặt hôm nay cục diện này, sau đó Duyên Lăng ngôi vị hoàng đế, thật sự tiếp theo cùng hắn dần dần từng bước đi đến rồi, đây là hắn cơ hội duy nhất. Hoàng hôn thời điểm, hắn theo ngoài cung phản hồi, trở lại Chiêu Dương trong điện, cùng gian phu tử nói chuyện phiếm vài câu sau đó, liền đi tiến thư phòng, đi vào bên trong phòng tối, ở trong đó mới là hắn nhiều năm như vậy chuẩn bị tâm huyết. Thư phòng đằng sau phòng tối bố trí được rất đơn giản, chính là từng dãy hồ sơ, phía trên có ý hướng trong những đại thần kia háo sắc cùng với trong nhà tình huống, có đại thần ưa thích đánh bạc, có đại thần ưa thích tuyển kỹ nữ, có đại thần yêu thích thi họa, có đại thần, dựa vào nhiều như vậy hồ sơ đến xem, nói không chừng toàn bộ Duyên Lăng vương triều đám đại thần đều ở đây phía trên, như vậy hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể thu thập được. Như thế đến xem, vị này đại hoàng tử còn đích xác là bỏ ra rất nhiều tâm tư. Hắn đi vào phòng tối đã nghĩ ngợi lấy muốn nhìn một cái những cái kia hồ sơ. Tuy rằng hắn đã sớm đem những đại thần này háo sắc đã sớm cổng rất quen thuộc, nhưng hắn vẫn là nghĩ đến muốn nhìn một cái, cảm thấy trong nội tâm càng có chút ít đấy. Nhưng mà chờ hắn đi tới, nhìn đến đây trước mặt ngồi người trẻ tuổi kia thời điểm, toàn bộ người tâm đều khẽ rung lên. Đó là một ăn mặc thanh sam người trẻ tuổi, sắc mặt rất trắng, nên là bị bệnh gì. Giờ này khắc này, hắn an vị tại như thường ngày hắn thích nhất cái kia cái ghế dựa lên, đảo những cái kia hồ sơ. Người trẻ tuổi đảo hồ sơ, thỉnh thoảng phát ra chút ít thanh âm. Hình như là liền hắn vào được chuyện này cũng không biết, nhưng mà hắn có thể lặng yên tiến vào phòng tối, thế nào lại là người bình thường. Đại hoàng tử run run rẩy rẩy mà hỏi, ngươi là ai? Nghe nói như thế, người trẻ tuổi mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đại hoàng tử, cũng không nói gì, chỉ là đem bên hông một khối ngọc bội giải xuống dưới, để lên bàn. Đại hoàng tử những năm này ru rú trong nhà, nhưng đây đều là làm cho vị kia Duyên Lăng hoàng đế xem đấy, hắn đối với triều giả sự tình, vẫn là rất rõ ràng, đối với mình phụ hoàng có đồ vật, càng là rõ ràng. Chứng kiến khối ngọc bội này, hắn lúc này liền sắc mặt trắng bệch, hình bộ cung phụng ngọc bội, nhập lại không phải bình thường người liền có thể có được đấy, có thể có được đấy, đều là rất nhân vật rất giỏi, đơn giản mà nói, chính là trên núi thần tiên. Đại hoàng tử như rơi vào hầm băng, suy nghĩ chuyện thứ nhất chính là phụ hoàng đã phát hiện chuyện này, hắn hai chân mềm nhũn, suýt nữa muốn quỳ xuống. Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, cau mày nói, liền ngươi như vậy, còn muốn làm hoàng đế. Đại hoàng tử nghe lời này, cứng rắn đem muốn quỳ đi xuống thân thể thẳng mà bắt đầu. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, tuy rằng vẫn có rất sợ hãi, nhưng mà nghĩ đến vị kia học cung Giang phu tử ngay ở chỗ này, dựa vào vị kia Giang phu tử thần thông, có lẽ rất nhanh đã biết rõ nơi đây xảy ra chuyện gì, rất nhanh sẽ đến cứu giúp hắn đấy. Lý Phù Giao biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cũng không có nói cái gì đó, hắn chỉ là nhìn xem đại hoàng tử, nói một cái chuyện xưa. Chuyện xưa tự nhiên là Duyên Lăng hoàng đế nói cho hắn chính là cái kia. Chuyện xưa nói, đại hoàng tử mặt liền càng ngày càng trắng. Đợi đến lúc giảng xong sau, đại hoàng tử hoàn toàn liền không có người màu. Lý Phù Giao bình tĩnh nói ra, ngươi nói học cung đồng thời tìm ba người, cuối cùng mặc dù làm cho phụ hoàng ngươi thoái vị rồi, là ai vào chỗ đây? Đó là một rất nghiêm túc vấn đề. Hoàng đế chỉ có thể có một cái, đã có ba người tại tranh giành, thất bại người, chỉ có thể là đi tìm chết. Đại hoàng tử có chút chân tay luống cuống. Lý Phù Giao tiếp tục nói, dựa vào ta lúc trước ý tưởng, các ngươi nếu muốn làm nhiều chuyện xấu, ta liền giết chính là, sở hữu theo dệt chuyện người đều sau khi chết, tự nhiên cũng liền giải quyết xong vấn đề, nhưng là vì một ít nguyên nhân khác, giống như sẽ khiến ta làm không xuất ra chuyện như vậy, vì vậy ta nghĩ cái những biện pháp khác, ngươi xem một chút được hay không được. Đại hoàng tử hít sâu một hơi, tiên sư mời nói, chính là ngươi hảo hảo đang tại ngươi đại hoàng tử, về sau cũng đừng tìm học cung tại liên hệ, sau này khi không được làm, lúc kia được hoàng đế, xem bản lĩnh của mình. Đại hoàng tử cười khổ nói, phụ hoàng một mực thiên vị tứ đệ, chúng ta đây như thế nào có cơ hội. Lý Phù Giao bình tĩnh nói, vị kia hoàng đế bệ hạ không hẳn như vậy đầu yêu mến bọn ngươi cái vị kia tứ đệ, hắn không yêu mến bọn ngươi, là bởi vì ngươi đám cùng học cung đi thẳng rất gần, đây mới là chỗ mấu chốt. Đại hoàng tử thấp giọng nói, học cung vẫn luôn là chúng ta dựa, phụ hoàng vì cái gì không muốn chứng kiến chúng ta cùng học cung đi được gần. Đại hoàng tử rất không có thể hiểu được, Lý Phù Giao cảm thấy không cần phải đi giải thích. Hắn không muốn giết vị này Duyên Lăng hoàng đế hoàng tử, cho nên mới nói nhiều như vậy lời nói. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, chờ hắn làm đáp án. Đại hoàng tử ngước mắt nhìn Lý Phù Giao, do dự một chút, hỏi, tiên sư cảm thấy phụ hoàng gặp bất kể hiềm khích lúc trước, đương nhiên, làm hoàng đế, làm sao sẽ không có như vậy điểm lồng ngực. Lý Phù Giao trả lời vô cùng kiên định, tiên sư giải quyết như thế nào học cung bên kia vấn đề. Tại đại hoàng tử xem ra, học cung tiên sư nhất định là cũng bị phụ hoàng hình bộ cung phụng lợi hại hơn nhiều lắm đấy. Lý Phù Giao biểu hiện được hời hợt, giết là được. Đại hoàng tử còn chuẩn bị nói chuyện, phòng tối cửa lại bị người đẩy ra, đi tới hai nữ tử, còn có chút sát ý. Lý Tiểu Tuyết cầm theo kiếm, kiếm mặt trên còn có chút ít vết máu. Diệp Sên Ca đi ở phía sau, ánh mắt yên tĩnh. Làm cho như vậy một vị xuân thu cảnh tu sĩ đi giải quyết một vị thái thanh cảnh học cung phu tử, thật sự là lại đơn giản bất quá. Lý Tiểu Tuyết quát lên ca. Lý Phù Giao nhìn xem đại hoàng tử, cười nói, muội muội ta. Đại hoàng tử nhìn xem Lý Tiểu Tuyết trên thân kiếm vết máu, nhíu nhíu mày, người thiếu nữ này thấy thế nào lên đến như vậy nhìn quen mắt. Lý Phù Giao theo giá sách trong rút ra một quyển hồ sơ, phía trên chính là ghi chép lấy Lý Tiểu Tuyết đấy. Vị này đại hoàng tử không biết vì cái gì, đem Lý Tiểu Tuyết cũng viết lên rồi. Lý Phù Giao nhìn xem đại hoàng tử, trong mắt có chút vui vẻ. Đại hoàng tử rất nhanh liền nghĩ tới từ đầu đến cuối, hắn mang theo áy náy nói ra, cái này là trước kia điều tra vị kia ôm đao lăng mới viết xuống đồ vật. Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, không nói thêm gì, hắn đứng dậy, nhẹ giọng nói, ta rất là hy vọng ngươi có thể làm tốt hơn sự tình, ít nhất không muốn như vậy ngu xuẩn, đang suy nghĩ cái gì là mấy thứ gì đó mưu loạn sự tình, các ngươi vị kia phụ hoàng đối với các ngươi thật sự rất nhân từ. Đại hoàng tử trở nên rất bình tĩnh, ta muốn biết tiên sư muốn giải quyết như thế nào những chuyện này. Lý Phù Giao nói ra, ta đều bảo là muốn giết, hắn nói giết người, chính là giết người, không phải là cái gì những thứ khác. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao đứng người lên, đi ra phòng tối. Diệp Sên Ca đi theo phía sau hắn, Lý Tiểu Tuyết đi theo Diệp Sên Ca sau lưng. Đại hoàng tử hít sâu một hơi, đi ra phòng tối, rất nhanh liền trong phòng thấy được Giang phu tử thi thể, vị kia thái thanh cảnh phu tử bị người một kiếm chém giết. Hắn chỉ là người bình thường, tự nhiên nhìn không ra vị kia phu tử cái chết thật sự là biệt khuất, hắn bị được một người sử dụng kiếm chém giết, nhưng lại là bị mặt khác người che linh phủ, làm cho hắn chỉ có cực thấp chiến lực, cái này là làm cho hắn bị được Lý Tiểu Tuyết coi như luyện tập đối tượng, vì vậy cái chết rất biệt khuất. Lý Phù Giao lúc này đây không có bung dù, Lý Tiểu Tuyết thay hắn chống đỡ. Một nhóm ba người đi về hướng mặt khác cung điện. Lý Tiểu Tuyết hỏi, ca, thật sự giết người là được rồi. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ nói, ta lừa gạt tên kia đấy, ngươi như thế nào cũng tin. Lý Tiểu Tuyết thè lưỡi, có ý tứ gì, muốn giết người liền có thể giải quyết, ta phải đem toàn bộ học cung mọi người giết sạch mới được. Nếu giết người là được, bọn hắn liền trực tiếp đem Duyên Lăng hoàng đế giết chết là được, hà tất phiền toái như vậy, vì vậy ta nói giết người là được. Chính là lừa gạt hắn đấy. Lý Tiểu Tuyết nhìn mình cái này sắc mặt tái nhợt, nhưng thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm ca ca, đang nghĩ ngợi muốn nói những lời gì. Lý Phù Giao cũng đã nói ra, hiện tại chúng ta muốn đi địa phương khác, đi tìm người, chúng ta muốn đi giết chết người kia. Nhìn xem Lý Tiểu Tuyết lại muốn đặt câu hỏi, Lý Phù Giao còn nói thêm, giết người kia sau đó, mới bắt đầu làm chính sự rồi. Lý Tiểu Tuyết dừng một chút, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, chúng ta có thể hay không đem Trình ca ca cũng gọi là đến. Lý Phù Giao dừng bước lại, không nói gì, ánh mắt có chút nghiêm túc. Lý Tiểu Tuyết khẽ giật mình, lập tức cảm giác mình có phải hay không nói sai rồi mấy thứ gì đó lời nói. Lý Phù Giao lắc đầu, còn không có nói chuyện. Thời điểm này, Diệp Sên ca nhưng là trả lời, không được, chém đinh chặt sắt, nói không được, liền thì không được. Lý Tiểu Tuyết không dám quay đầu đi xem Diệp Sên ca, nhưng mà nghe lời này, vẫn cảm thấy rất kỳ quái, vì sao không được. Mưa máu chính giữa, Trình Vũ Thanh lạc làm, lúc thật không có đi ra ngoài, hắn ngồi ở nhà mình ngưỡng cửa, nhìn xem những cái kia đỏ thẫm máu loãng tại trên đường phố chảy xuôi, cảm thấy rất có chút ý tứ, đây là một vị thương hải ly khai nhân gian, hắn biết rõ a, cái kia mắc mớ gì tới hắn tình. Hắn đời này cũng không biết có không có khả năng đi vào đăng lâu, nghĩ đến thương hải sự tình, vậy thì thật là rất quan tâm. Trần Tửu theo trong phủ đệ đi ra, ngồi ở đây tiểu tử ngốc bên cạnh, hồ lô rượu cầm ở trong tay, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu, nhìn xem trận này mưa máu, lão nhân cười nói, làm người làm đến nước này, cũng đã là không được rồi, phải ly khai cái này thế gian, lại vẫn làm cho thế gian mọi người cũng biết, ngươi nói có lợi hại hay không. Trình Vũ Thanh rất ít đi đón chính mình vị sư bá mà nói đầu, bởi vì vừa nói không đúng. Vị này sư bá muốn làm cho hắn xem hắn đau, thế nhưng là đau của hắn, ở đâu là đẹp mắt như vậy đấy, nhìn qua liền không thể thiếu chịu đựng, ngừng lại, một trận đánh, cái này một vị đăng lâu tu sĩ muốn đánh hắn, này làm sao chịu được, vì vậy Trình Vũ Thanh rất thông minh không nói gì, hắn chính là nhìn phía xa, cười không nói lời nào, nhưng rất nhanh đỉnh đầu hắn liền vang lên lão nhân thanh âm, đánh một chầu đi, đánh một chầu đi.